Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 1 đến 10. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Sau 3 năm cô độc giữa bốn bức tường, thai nhi đã đủ lớn, Lily nằm la hét quằn quại trên giường. Tiếc thay căn phòng eo hẹp không một tia ánh nắng lọt qua này cách âm quá tốt, chẳng ai bên ngoài có thể nghe thấy, mà dẫu có nghe được đi chăng nữa. Hiếm có ai đủ can đảm ra tay giúp đỡ. Vài ngày trước đã có dấu hiệu chuyển dạ, nàng cũng muốn nhờ cậy ai đó, nhưng khi nghĩ về sự an toàn của đứa con trong bụng, nàng lại quyết định âm thầm chịu đựng. Lily ngây thơ đâu biết được khi lâm bồn thì cơn đau này tương đương với việc gãy 20 cái xương sườn cùng lúc, cũng như một tí sơ sẩy liền có thể ảnh hưởng tới tính mạng của cả hai mẹ con. Sinh linh nhỏ bé trong nàng không ngoan ngoãn chờ đợi được chào đời bằng con đường thông thường, nó thật hấp tấp. Bằng một thứ sức mạnh quái thai, đứa trẻ lạnh lùng xé toạc bụng mẹ để chui ra. Thứ cảm giác này, một người phụ nữ yếu đuối như nàng há có thể chịu đựng nổi. Nàng rơi vào vô vọng rồi ngất đi khi còn chưa được thấy hình hài của thằng bé, chỉ kịp lóe lên một tia suy nghĩ. Hài nhi, mẹ không thể gượng được nữa, mẹ xin lỗi. Một luồng sát khí vô hình bỗng lan tỏa khắp địa ngục, đến những ngũ giai cũng phải rợn người. Không lâu sau, Lily dần dần tỉnh lại. Cơ thể nàng lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, nàng cố gắng điều tiết hơi thở, mơ hồ nghĩ ngợi, ta liệu có còn sống. Lily từ từ mở mắt, nhìn thấy ánh sáng mờ ảo nhàm chán từ ngọn đèn ma thạch phản chiếu trên nóc, bản năng người mẹ trỗi dậy, nàng vội định thần, ngó đầu xuống thì phát hiện một đứa trẻ sơ sinh dễ thương đang nằm ngoan ngoãn ngậm chặt ti, hăng say bú sữa. Bụng của nàng chẳng hiểu sao đã liền lại. Thay vào đó là những vệt hoa văn đen chạy dọc khắp cơ thể và cũng chẳng còn sót lại tí huyết dịch nào ngoại trừ mấy vết đã thấm đẫm trên ga giường. Miệng đứa trẻ ngoài hôi mùi sữa ra còn thơm mùi máu. Nàng dường như không kìm được nỗi xúc động, giọt nước mắt của hạnh phúc sau bao năm cũng lăn dài trên gương mặt khả ái, nghẹn ngào thốt thành lời. Hài nhi, con cuối cùng cũng chào đời. Cửu giai giới phân thành ba tiểu thế giới, gọi là tam giới, bao gồm thượng giới, trung giới và hạ giới. Dù là nơi đâu thì cũng tồn tại những phàm nhân mang sức mạnh phi thường, được gọi là tu chân giả. Song song với đó, những loài sinh vật khác cũng được thiên địa ban cho sức mạnh vượt trội, tiến hóa trở thành yêu thú, thậm chí có thể hóa thành hình người, gọi là yêu nhân. Ở thượng giới, nơi mạnh nhất trong tam giới, có ba đại thế lực dẫn đầu, phe tu tiên có đỉnh thần môn Thiên Uy, tu ma có ma sát giáo xưng bá, còn tu yêu có cổ động yêu ngự trị. Lily là đứa con gái đầu lòng của ma vương Đồ Long Thiên nắm quyền tối cao ma sát giáo. Người mẹ quá cố của nàng là Ly Huyền, con gái trụ của Lạc Ma Sư, trưởng môn Ma La Cốc, cũng là một tông môn tu ma có tiếng ở thượng giới. Ngày mà Lily được sinh ra cũng là ngày Ly Huyền rời khỏi trần thế. Chính vì lẽ đó, phụ thân thường lạnh nhạt với nàng. Lại bởi vì tính cách lẫn sức mạnh của Lily khác hẳn so với cha mẹ. Mặc dù mang trong mình dòng máu của ma vương nhưng nàng lại vô cùng nhân từ và yếu đuối. Lúc cảnh giới thăng lên nhị giai, nàng thậm chí không thể triệu hồi vũ hồn và thế là nàng bị coi là nỗi sỉ nhục lớn của giáo phái tu ma mạnh nhất thượng giới. Lily không ưa máu tanh, tránh xa dục vọng nên dù đã gần 40 tuổi, nàng vẫn chưa thể thăng lên tam giai, trong khi những kẻ đồng trang lứa với nàng đã đạt tới tứ giai. Trên thượng giới, ai ai cũng mỹ miều, nhan sắc của Lily không ngoại lệ. Thậm chí so ra còn hơn người khác một bậc, nàng sở hữu một mái tóc xanh lam tuyệt đẹp được di truyền từ họ ngoại. Tuy nhiên chắc do nàng kén ăn nên thân hình có chút nhỏ nhắn, mặc dù đã trưởng thành nhưng khéo chỉ cao bằng đứa trẻ 14. Nếu bỏ qua tí, khuyết điểm đó thì dung mạo của nàng cũng khiến bao kẻ say mê, nhưng vì từ bé sống cùng đệ nhất mỹ nhân Mộng Giao nên nàng chẳng tự tin mấy về khía cạnh này. Cuộc sống của nàng cũng không hẳn gian truân, vất vả. Ít nhất với tư cách con gái của ma vương, không ai dám giở trò với nàng, chưa kể nàng còn có người ông ngoại hết mực cưng chiều. Cứ nghĩ cuộc đời cứ thế bình thản trôi đi, nhưng nào ngờ, một ngày nọ một tin tức làm kinh động thượng giới, Lily đã mang thai. Đối với kẻ tu ma khác thì đây có thể là điều bình thường, nhưng người được phong là tiên nữ tu ma như Lily đây, ai cũng lấy làm lạ. Nhiều kẻ trong giới tu ma nhân cơ hội này muốn gạt bỏ đi cái gai trong mắt là nàng nên đã cùng nhau kiến nghị lên ma vương ban lệnh trừng phạt. Mặc dù thực chất nàng vẫn là xử nữ chưa hề vướng bụi trần nhưng trong bụng nàng lại tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Nàng nói chưa từng rung động tình duyên thì liệu có ai tin? Mộng Giao cô nương cố gắng đứng ra làm chứng cho sự trong trắng của muội muội bằng đặc kỹ của Hợp Hoang Tông nhưng cũng bị phớt lờ. Cuối cùng, nàng bị kết tội, một tội lỗi chưa từng có tiền lệ với hình phạt là giam giữ ở địa ngục trong 10 năm. Đương nhiên suốt khoảng thời gian này, không ai bên ngoài được phép thăm hỏi hay giúp đỡ nàng ấy. Nói đến địa ngục, đây là hầm ngục của ma sát giáo, cũng là nơi sản xuất, dưỡng chất nhiều nhất cho giới tu ma trên toàn cõi thượng giới. Tình dục, tra tấn, giết chóc mang rợ đều diễn ra ở nơi này. Đối với tâm hồn thuần khiết của Lily, đây đúng là địa ngục thực sự. Nàng được xây một căn phòng riêng tách biệt, cô độc ở đấy, không dám bước ra ngoài, nơm nớp lo sợ phải tận mắt chứng kiến những cảnh đẫm máu mang rợ. Khác hoàn toàn với mẹ nó, vừa sinh ra thì thằng bé đã mang trong mình cổ sức mạnh lên đến nhị giai, xuất hiện vũ hồn hắc long, sát khí ngục trời. Nó sở hữu đôi mắt có đồng tử đỏ rực còn giác mạc và cũng mạc màu đen sậm, đó là đôi mắt của tử thần, của ác quỷ. Tuy nhiên, đối với Lily, dù như nào thì đây vẫn là một đứa trẻ đáng yêu, nghe lời, nó chính là thiên thần bé nhỏ của riêng nàng. Việc Lily hạ sinh, những kẻ dưới địa ngục đều phát giác, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám tái máy, có kẻ đã mau chóng bẩm báo lên trên giáo phái nhưng về phía đó vẫn chưa có động tĩnh gì. Mặc dù đứa trẻ này là nguyên nhân khiến cuộc sống mấy năm nay của nàng biến thành địa ngục, nhưng nàng không hề trách móc hay ghét bỏ nó, ngược lại nàng đã ngóng trông nó chào đời từng ngày một, mà tính ra nó cũng thuộc dạng lì lợm, trốn trong bụng mẹ tận 3 năm. Âu yếm hài nhi trong vòng tay, nàng cảm thấy mình đã sống lại lần hai, lần này báo hiệu một tương lai tràn đầy hạnh phúc. Vì sinh ra đã mồ côi mẹ, không ai dạy Lily thực hiện thiên chức như nào, nàng đành tự dựa vào bản năng cả ngày chỉ biết cho con bú, rồi chơi đùa, bồng bế đứa trẻ trong một căn phòng với tứ bề vây kín được vài phiến đá ma thạch chiếu ánh hồng quang u ám. Cũng may rằng nàng từng được Mộng Giao cô nương nuôi dưỡng tận tình, nàng dùng những kiến thức đã học được truyền đạt lại cho nó. Nàng tập cho đứa trẻ biết đi, biết nói, kể cho nó về những điều tốt đẹp mà nàng ấy đã gặp trong cuộc đời. Khoảng thời gian này đây, trong căn phòng ấy tràn ngập tiếng cười đùa của hai mẹ con. 3 tháng tuổi, đứa trẻ đã chập chững bước đi, tháng thứ tư đã bập bẹ nói những từ đơn giản. Khi vừa tròn 1 tuổi, nó đã phát triển ngang với dáng vóc 5 tuổi. Thằng bé lớn nhanh như thổi, được nuôi dưỡng bởi sữa và cả máu của mẹ nó, bắt đầu xinh xỏ được bước ra khỏi phòng giam chật hẹp ấy. Nhưng Lily thừa biết rằng, phía sau đấy chỉ là địa ngục. Mẹ ơi, đằng sau cánh cửa là gì vậy mẹ? Lily ậm ừ qua loa, trong đầu rối bời, có lẽ nàng đã lỡ quên mất sẽ phải dạy cho con trai về sự tàn nhẫn, mặt trái của thế giới ngoài kia, thứ mà chính bản thân nàng cũng đã và đang cố trốn tránh. Nàng cứ nghĩ sẽ cùng con trai sống ở trong căn phòng này hết kỳ hạn 6 năm nữa rồi hai mẹ con về Ma La Cốc sống an yên. Ai mà ngờ đâu đứa trẻ lớn nhanh quá, lại hay tò mò về mọi thứ xung quanh. Lily là một người ghét máu tanh, nhưng sau khi sinh đứa trẻ ra, nó liên tục đòi ăn, nàng sợ không đủ dưỡng chất để nuôi nó. Nếu như không có một viên huyết tinh thể tử nguyệt cô nương dúi vào tay nàng khi nàng vừa vào địa ngục, khéo nàng còn chẳng thể tạm thời bình phục sau cơn thập tử nhất sinh kia. Thế là mọi hôm khi con trai ngủ, nàng lặng lẽ đi ra ngoài, tới phòng khách để xin những cai ngục huyết tinh thể để hấp thụ, điều mà nàng chưa từng nghĩ sẽ phải làm trong đời. Các cai ngục cũng không dám từ chối thỉnh cầu của nàng, bọn họ nhân cơ hội này hỏi thăm nàng về đứa nhỏ. Lily biết nếu để lộ ra con trai mình bẩm sinh nhị giai thì chắc hẳn khoảng đời sau của nó sẽ bị ép phải bước lên con đường truy cầu quyền lực. Nàng mong muốn nó có thể tránh xa cái ác, sống vui vẻ, hạnh phúc bên nàng. Đó là ước nguyện lớn nhất rồi. Lily đành giả vờ kể với cai ngục rằng bẩm sinh đứa trẻ cũng yếu đuối như nàng, chẳng hề có đặc điểm gì nổi trội. Nhưng đã bao giờ một đứa trẻ yếu đuối cần dưỡng chất nhiều như vậy đâu. Các cai ngục trong lòng nảy sinh nhiều nghi hoặc. Lại thêm cái lần Lily hạ sinh, căn phòng phát ra một luồng khí kinh thiên động địa. Mặc dù nhiều lần các cai ngục lén lút tiếp cận căn phòng bí ẩn đấy nhưng mãi vẫn không có thu hoạch thêm được gì. Căn phòng cách âm tuyệt đối, ngăn cản thấu thị, ngoại trừ Lily, không ai có thể tùy tiện mở khóa. Êm đềm thêm 2 năm trôi qua, đứa trẻ giờ đây đã sở hữu vóc dáng ngang với độ tuổi 15. Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, đứa trẻ nhiều lần đạt tới nhị giai sơ kỳ viên mãn, nhưng không thể nào đột phá lên trung kỳ, ma khí cốt lõi cứ tăng đến mức cực hạn rồi lại hạ xuống. Cũng nhờ vậy mà các cai ngục bên ngoài không xác định được năng lực của thằng bé. Một ngày nọ, khi hai mẹ con đang ngồi vẽ vời nguệt ngoạc ra giấy thì đứa trẻ bỗng ngẩng đầu, ngây ngô hỏi. Mẹ ơi, con gọi là gì vậy? Lily bỡ ngỡ đáp. Hả, con là hài nhi ngoan ngoãn của mẹ chứ là gì? Dường như đó chẳng phải điều thằng bé mong muốn được hồi âm, nó lắc đầu nói. Không phải, ý con, cái này được gọi là cái bàn, cái kia là cái ghế, cái này là giường, cái này là con hạt, thế con gọi là gì? Vừa nói, nó vừa chỉ vào từng sự vật trong phòng và cả bức tranh, nàng mỉm cười trả lời. Con tên là Ma Kim, còn mẹ tên là Lily, nét mặt nó ngơ ngác. Tên, Lily ôn tồn giải thích. Tên là một cách chúng ta xưng hô với người khác, vì con là con của mẹ, nên con gọi ta là mẹ, nhưng với người khác, không sinh ra con xưng hô với họ bằng tên, mỗi người đều có một cái tên để phân biệt với người khác, thế không có người nào tên là Ma Kim nữa hả mẹ? Ừm, mẹ cũng không rõ, nhưng có một điều mẹ chắc chắn rằng, đây là Ma Kim duy nhất của cuộc đời mẹ, thế còn cách xưng hô nào nữa không mẹ? Cuộc trò chuyện hai mẹ con cứ thế tiếp nối cả buổi. Đến khi Ma Kim gối đầu lên đùi của Lily ngủ gục một cách ngon lành. Lily nhớ lại, trước cái ngày nàng mang thai, cái ngày tưởng chừng bình thường như bao ngày khác, nàng đã có một giấc mộng đặc biệt nhất trong đời. Xung quanh tứ bề là mây trắng, phủ đầy ngay cả dưới chân nàng, nó mềm như lông vũ, mát rượi chứ không lạnh như tuyết. Mặc dù không thấy mặt trời ở đâu, những khung cảnh vẫn sáng như ban ngày. Những cơn gió nhẹ nhẹ lướt qua vén nhẹ mái tóc đem lại cho nàng cảm giác vô cùng chân thật. Bất chợt có một thiếu nữ bước tới, người ấy lõa thể, tóc dài trắng, mang vẻ đẹp vừa thuần khiết, vừa thần bí, nếu nhìn không kỹ, ngay lập tức sẽ bị nhầm lẫn với những đám mây xung quanh. Mặc dù cùng là phận nữ nhi nhưng Lily lại như say mê, đắm chìm vào nhan sắc của nữ nhân ấy. Trong lúc nàng còn mơ màng thì mỹ nhân đối diện ra lệnh bằng giọng nói vô cùng quyền lực. Sau này, khi đứa trẻ hỏi tên của nó, hãy đặt cho nó cái tên Ma Kim, và khi ấy, hãy để cho nó làm bất cứ thứ gì nó muốn, đó sẽ là điều tốt nhất cho cả hai mẹ con. Khi Lily vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn còn đang mãi ngắm dung nhan tuyệt trần kia, giai nhân ấy bất ngờ đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn, đó cũng là lúc nàng bừng tỉnh. Quay trở lại với thực tại, thấy con trai đang ngủ say, Lily lại lẳng lặng một mình đi ra ngoài để hấp thụ huyết tinh thể. Nhưng khi nàng vừa mở cửa, một giọng nói từ phía sau lưng khiến nàng giật mình. Mẹ cho Ma Kim theo với được không? Giọng Lily có chút run run. Hài nhi, con chưa ngủ sao? Ma Kim nhìn mẹ với thái độ cương quyết, lần nữa khẳng định. Dạ chưa, con thực sự muốn được đi cùng mẹ ra ngoài đó. Lily có chút không nỡ, nàng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu con trai mình chứng kiến cái địa ngục kia. Nàng thực sự không muốn con mình ra đấy, chỉ cần 4 năm nữa thôi. Nàng thầm nghĩ, 4 năm đối với người ở thượng giới chẳng có gì to tát. Nhưng trong căn phòng nhỏ bé này thì, Lily bỗng nhớ lại lời của tiên nữ kia hứa hẹn về tương lai tốt đẹp ấy. Nàng đành quyết định mạo hiểm một phen. Lily nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu ngây dại của con trai và nói. Nắm chặt tay mẹ, không được mẹ cho phép thì con không được buông tay ra. Thằng bé hí hửng chạy tới nắm lấy tay mẹ nó, ngoan ngoãn đáp. Dạ vâng, con rõ rồi. Lily vừa đi vừa nghĩ thầm. Mình chỉ cần cho nó xem những thứ ngoài đây rất nhàm chán, chắc hẳn nó chẳng đòi ra ngoài nữa. Nàng vừa đi vừa tán ngẫu với con trai, mong rằng nó sẽ chẳng để tâm tới những thứ xung quanh. Hai mẹ con đã đi tới gần giao lộ địa ngục, con đường phía trước dẫn tới phòng khách, nơi các cai ngục thường dùng để đón tiếp khách quý đến, cũng nơi mà họ thưởng thức huyết tinh và dục dịch thượng hạng mà chỉ địa ngục mới có thể xả N xuất. Con đường bên trái là khu luyện huyết, còn đường bên phải dẫn tới khu luyện dục. Lily cẩn thận dặn dò hài nhi. Nếu thấy có ai xuất hiện thì lập tức núp sau lưng mẹ. Vừa dứt lời, một người phụ nữ chạy vụt qua từ ngã phải sang trái. Cô nương ấy lõa thể, tóc tai rối xù, trên người đầy vết thương, máu chảy be bét, hai khuỷu tay như vừa bị chặt đứt lòi cả xương. Có một người đuổi phía sau, y là cai ngục hậu tâm, một tu ma tứ giai. Vừa chạy, y vừa cười một cách man di như một con mèo đang vờn chuột. Lily vội lấy tay tính che mắt con trai, nhưng cậu bé đã ngoan ngoãn úp mặt vào lưng mẹ lúc nào không hay. Tên cai ngục chạy đến đoạn giao lộ thì khựng lại, quay đầu nhìn sang phía Lily. Tim nàng lúc này đập liên hồi, mồ hôi nhiễu dọc hai bên gáy. Cái lần đầu nàng đơn độc xuống dưới đây cũng chẳng hồi hộp đến thế. Nàng vội tỏa ra ma khí che giấu Ma Kim. Đây là công pháp ông ngoại dạy đề phòng lúc đám người tu ma có ý định giở trò với nàng. Khi kích hoạt âm ẩn không, nàng sẽ tỏa ra một luồng ma khí bao bọc, che giấu thực lực mọi thứ xung quanh, từ đồ vật,

Không đi đâu, con mà đi mẹ sẽ giận cho xem. Lily cản ai chứ sao cản được Ma Kim, thế là nàng đành phải ngậm ngùi đi theo để chỉ dẫn. Bên phải này là khu luyện dục, còn bên trái là khu luyện huyết. Mẹ cũng không rành lắm, lúc mới xuống đây lần đầu, Tử Nguyệt có giới thiệu sơ cho mẹ, mẹ cũng không đi vào trong đó lần nào. Nhưng theo lời cô nương ấy, thì bên khu luyện dục dê ồn có 4 tầng. Tầng thứ nhất là nơi điều chế, tầng thứ hai là kích dục, tầng thứ ba là chỗ phục hồi, tầng cuối là các phòng giam. Khu luyện huyết cũng tương tự gồm điều chế, trích huyết, phục hồi và ngục giam. Lily nắm tay Ma Kim vừa đi vừa nói, khi gần đến giao lộ, hắn bảo với mẹ. Chúng ta ghé khu luyện huyết trước nhá, sẵn tiện tìm gặp Nguyệt tỷ xinh đẹp, chắc tỷ ấy giờ này đang làm việc. Lily níu giữ tay hắn, cầu khẩn. Chúng ta không vào có được không? Được chứ, mẹ về đi để con đi một mình là được rồi. Trong đấy không gian khá rộng, cũng cỡ chính điện, ở giữa có một bàn dài, ghim lên đó rất nhiều con dao hoa văn tinh xảo. Có một gã đàn ông đầu trọc to bự, mặt có vết thẹo dài, chụp một mắt ngồi canh ở đấy. Hai mẹ con họ tiến lại đó, Lily lấy hết can đảm ra để mở lời. Xin hỏi phải quý danh ngài đây là Bá Hoàng phải không? Lão ta vẫn không thèm trả lời, bất động ngồi đó. Lily giơ tay quơ quơ trước mặt, lão vẫn không nhúc nhích, đúng là lão ta rồi, một người ngủ mở mắt mà Tử Nguyệt muội ấy từng nhắc đến, Lily nghĩ bụng. Cùng lúc đó, khi Ma Kim đang quan sát tỉ mỉ từng cây dao, hắn dùng tay thử chạm vào một trong số đó, lúc này lão Bá Hoàng mới bừng tỉnh, phát ra một nguồn áp khí mạnh như ngọn gió, đẩy hai mẹ con lùi một bước. Lúc này Lily không hề cảm thấy chút sợ sệt nào, có lẽ là nhờ cái lần hôm ấy. Ma Kim thấy vậy, ngay lập tức bộc phá luồng sát khí thẳng vào lão. Lão ta bỗng đổ những giọt mồ hôi lạnh trên gương mặt, thầm nghĩ trong bụng, đây là luồng khí mình cảm nhận 3 năm trước sao? Đúng là Ly tiểu thư đã hạ sinh một tiểu ma vương, đôi mắt đáng sợ đấy là sao? Cô ta đã cùng kết hợp với con quái vật gì thế kia? Lão vội thu ma khí lại, ra vẻ thân thiện cười nói thoải mái. Thì ra là Ly tiểu thư đến thăm đột xuất, lão đây không kịp đón tiếp, thất lễ, thất lễ. Nàng thùy mị trả lời. Ngài quá lời rồi, đáng lẽ tiểu nữ mới là người cần xin phép ngài trước khi vào đây mới phải. Lão ta hướng 4 ngón tay về phía Ma Kim. Tiểu thư vẫn là một tiểu tiên nữ không thay đổi. Cậu bé này đây, chắc hẳn là con của tiểu thư nhỉ. Chúc mừng tiểu thư có một hài tử tuấn tú. Ma Kim cũng rút lại luồng sát khí, vui vẻ cười nói. Con kính chào ngài ạ. Lily xoa đầu con trai tỏ ý khen ngợi. Lão bá cũng tiếp lời. Ha ha, một cậu nhóc lễ phép, giỏi, giỏi lắm, nàng bắt đầu hỏi thăm. Cho tiểu nữ hỏi thăm Tử Nguyệt cô nương hiện giờ đang ở đâu, lão ta chỉ tay về một căn phòng và nói. Nha đầu ấy đang luyện huyết bên trong đó, tiểu thư còn cần điều gì không, ta đây đầu óc không được nhạy bén, tiểu thư nếu cần gì cứ việc nói thẳng với ta. À, tiểu nữ gặp Tử Nguyệt cô nương có việc, tạm thời chưa cần điều gì khác. Đa tạ ngài, nói xong, Lily cúi đầu chào rồi dắt Ma Kim đi tới phòng Tử Nguyệt, lão Bá Hoàng vẫn nhìn theo, trong đầu xuất hiện những câu hỏi hóc búa, cốc cốc, Lily gõ cửa và gọi. Nguyệt muội ơi, Tử Nguyệt từ bên trong nói vọng ra ngoài. Hả, Ly tỷ đấy à, tỷ cứ vào thoải mái đi à, lúc này muội đang bận tay một xíu, Lily mở cửa bước vào, bắt gặp Tử Nguyệt đang đứng luyện huyết giữa một cái bàn tròn. Trên cái bàn ấy có đầy nội tạng người, Lily cảm thấy ghê sợ, nàng ngập ngừng gần cánh cửa chưa dám bước hẳn vào, trong lúc đó thì Ma Kim đã lại gần cái bàn, nhìn, cầm, ngửi, thậm chí là múc tay nếm thử một quả tim, đệ đệ ngốc, lấy cho tỷ một lá gan, hắn nhanh chóng tìm và đưa cho Tử Nguyệt, sau đó chỉ điểm vài thứ trong quá trình luyện huyết, thời gian nhanh chóng trôi qua gần nửa canh giờ, nàng ấy nhảy cẩn lên mừng rỡ. Thành công! 2 ngày 2 đêm của ta cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Ma Kim quan sát khối huyết tinh và nói. Hmm, chất lượng thượng phẩm, nếu không có ta chỉ bảo giai đoạn cuối khéo chỉ là trung phẩm, thiên tài luyện huyết sao, có vẻ như tỷ được tân bốc quá rồi. Này, phương pháp này là ta vừa luyện lần đầu tiên trong thực tiễn đó, người khác mà làm thì toàn là hạ phẩm, tối đa cũng chỉ là trung phẩm là cùng, đòi hỏi gì nữa hả? Tử Nguyệt chống nạnh phản bác. Sao cũng được. Nguyên liệu nhiều thế này, tính luyện thêm vài viên nữa à? Ừm, đúng rồi, giờ mau nói về lý do hôm nay để đến đi. Hắn ta bịt mũi, xua tay. Hôi chết được, đi tắm đi rồi tính tiếp. Hừ, tên này, đợi ta đó. Tử Nguyệt cúi chào Ly Ly rồi chạy về phòng tắm rửa. Chỉ còn hai mẹ con vẫn trong phòng luyện huyết, hắn nói vu vơ. Có vẻ đây là lý do mẹ không muốn con ra ngoài phòng nhỉ? Ly Ly nắm lấy tay hắn đung đưa, nũng nịu nói. Biết rồi còn hỏi, chúng ta có thể về được chưa? Giờ mẹ đi dặn Tử Nguyệt tí ghé qua phòng mình nha. Mẹ đi đi, nhưng mà đi về phòng, tí con với Nguyệt tỷ xuống tầng 2, cảnh dưới đó con không muốn mẹ chứng kiến đâu. Ma Kim nghiêm túc nói. Không, mẹ sẽ đi với con. Lily mặc dù không muốn đi, nhưng nàng không dám rời mắt khỏi thằng bé. Hắn nhìn nàng có chút không an tâm. Tử Nguyệt dáng vẻ hớn hở quay trở lại trong một bộ y phục tinh tương. Nàng nghĩ thầm trong đầu, lần đầu ta xuống dưới đó, đã bị ám ảnh mất ăn mất ngủ cả tuần liền. Hai mẹ con nhà này chắc không chịu quá 5 phút. À không, thằng nhóc đó thì. Ba người họ đi xuống cầu thang. Được nửa chặng đường thì họ đã nghe tiếng gào thét dữ dội, cũng như là những âm thanh ghê rợn như tiếng chặt, tiếng cưa liên hồi. Lily tay run bần bật cố bước từng bước theo con trai. Vừa xuống trước tầng 2, Ma Kim liền kích hoạt âm ẩn tỏa ra ma khí xung quanh nhằm cản tầm nhìn mẹ mình, không quên dặn dò. Vịn vai con mà đi đứng cho cẩn thận đấy, nếu lạc thì tự mò đường về. Lily gật đầu lia lịa, sợ chẳng dám thốt thành lời. Nơi đây đúng là địa ngục. Số lượng xác người đâu đó gần trăm, ở xa xa có một đường ống lớn, Tử Nguyệt bảo đấy là đó là cái ống thông lên mặt đất, nhìn từ phía trên thì nó trông như một hố đen không đáy, tù nhân hoặc yêu thú xấu số đều quẳng xuống dưới, đường ống thông tới tầng 3, ở đó tế phẩm sẽ được phân loại, nếu như còn sống thì họ sẽ bị chuyển xuống tầng 4 giam giữ để kiểm tra, nếu phù hợp thì đưa qua khu luyện dục, vì tầng 4 cả hai khu thông với nhau nên vận chuyển khá dễ dàng. Nếu như đã chết hoặc không phù hợp thì chuyển lên tầng 2 để mổ xe, lấy huyết, thường thì sẽ kiểm tra coi có ma thạch ngưng tụ sẵn trong cơ thể không, sau đó cắt từng nội tạng xoay nhuyễn ép lấy huyết dịch rồi giao lên tầng 1 luyện chế. Số nội tạng trong phòng Tử Nguyệt là do tự nàng xuống đây chôn lên, vì nguồn cung khá nhiều nên chả ai để ý số lượng hao hụt, cần bao nhiêu là có bấy nhiêu. Luyện huyết sư dưới địa ngục cũng vì vậy mà thăng tiến khá nhanh do hấp thụ huyết khí dư thừa. Tất nhiên chỉ là những ai thường xuyên xuống tầng 2 mới có diễm phúc đó. Riêng Tử Nguyệt trước giờ toàn đợi huyết dịch thô giao sẵn lên tầng 1 rồi mới luyện chế. Hai ngày trước nàng liều mình xuống đây lấy nguyên liệu vì không kiềm chế muốn thử nghiệm phương pháp mà Ma Kim bày cho. Để cho bầu không khí bớt căng thẳng, Ma Kim quay sang trêu Tử Nguyệt. Thế mà nãy đệ bảo đi tắm cũng đi. Dưới đây làm sao mà nghe được mùi nào khác ngoài mùi máu thịt. Đi sát đệ một chút để đệ ngửi thử xem hương thơm của tỷ. Tử Nguyệt vô thức làm theo, vừa nhích lại gần, Ma Kim đã úp mắt vào ngực nàng hít lấy hít để, Tử Nguyệt nhéo tai hắn. Ta thích tắm rửa sạch sẽ có được không, ai cho phép ngươi dở trò biến thái thế hả? Ma Kim nhón chân rướn người lên thì thầm nói nhỏ. Có vẻ mấy tên xung quanh đều chú ý đến chúng ta nhỉ, những tiền bối ở tầng này đều rất mạnh và đáng sợ đấy, ngươi đừng liều lĩnh phát động sát khí nhé, thế tỷ nghĩ lý do gì khác mà bọn chúng phân tâm? Tử Nguyệt hốt hoảng. Ngươi, đừng nói với ta là. Phục, một lưỡi đao dày cộm ghim sâu xuống khiến nền đất trước mặt ba người họ nứt mẻ. Một tên to lớn chớp nhoáng xuất hiện, tay trái cầm cán đao, cúi người, nhíu mắt dí sát trước mặt Ma Kim, nói bằng cái giọng khàn đặc. Ê, nhóc con là ai thế? Ba người bọn họ lúc này không thể cử động bởi áp lực mà tên đó tạo ra. Ma Kim cố giữ bình tĩnh trả lời. Ta là Ma Kim. Con trai của mẹ Lily, xin hỏi quý danh của ngài đây. Lão ta đứng thẳng cười lớn. Giỏi, có khí chất, lão liếc sang bọn người xung quanh, hét lớn. Làm việc tiếp đi, hay muốn được vào cối xay thịt. Những tên xung quanh nghe vậy liền sợ hãi lập tức cắm đầu tiếp tục công việc. Lúc này lão gồng người, hiện ra một cái đầu lâu lớn đằng sau lưng, lần nữa nói lớn, ắt đi tiếng mổ xẻ xung quanh. Ta là Đồ Cốt Thiên, thất giai hậu kỳ. Ta là đệ đệ của tổ phụ ngươi, ta khá thích khí chất của ngươi, sau này cứ gọi ta hai tiếng tiền bối là được. Tử Nguyệt và Lily lúc này rất hoảng sợ, nghe kể lại rằng, tên ma đầu này là một kẻ cực kỳ tàn bạo. 100 năm trước, lão vì phá hủy cân bằng thượng giới nên mới bị ma giáo hợp lực đầy xuống hố sâu cùng đồng bọn. Nhưng khi xuống dưới, lão ta đã giết sạch đồng bọn và ăn thịt họ. Thế là giáo phái mượn tay lão để biến hố sâu đó thành nơi tử hình của bọn phạm nhân và yêu thú nguy hiểm. Nhưng cũng nhờ vậy mà nơi đó tích nhiều sát khí mới khiến lão giảm bớt sự điên loạn. Dần dần lão lấy lại được sự tỉnh táo, Lão đã yêu cầu cải tạo nơi đây thành địa ngục giống như hiện tại và giáo phái đã chấp thuận nhanh chóng vì lợi ích mà lão đã đặt ra. Nhưng hơn 10 năm trước lão đã quyết định bế quan, không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện đúng lúc nà. Ma Kim cố hạ giọng. Tiểu bối bái kiến tiền bối, mạn phép cho tiểu bối hỏi ngài có đang bận gì không? Lão nhìn thẳng vô mắt hắn. Thật ra lý do ta ở đây là muốn được gặp ngươi, ngươi lại cần điều gì ở ta sao? Ma Kim thỉnh cầu. Liệu lão tiền bối có thể dừng luồng áp lực lại được không? Tiểu bối sức hèn tài mọn, sợ là không chịu được lâu. Lão cười đáp. Ngươi không chịu được hay người mẹ vô dụng của ngươi không chịu được? Hắn ta trong lòng đầy phẫn nộ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Xin lão tiền bối thủ hạ lưu tình, lão ta cuối cùng cũng dừng lại, ba người họ cuối cùng cũng thoát khỏi luồng áp lực kinh người đấy, liền thở phào nhẹ nhõm. Lão ta có vẻ hài lòng với biểu hiện của thằng bé, liền khen ngợi. Vừa cương vừa nhu, vừa thừa hưởng dòng máu cương mãnh của ma vương, vừa được giáo dục đức tính nhu mì của mẹ, sau này ngươi sẽ có tiền đồ vô hạn, chẳng như ta, thiếu đi một thứ mà ta luôn khinh bỉ, nên giờ mới chết dí ở đây. Nào, đi theo ta, Ma Kim buông tay mẹ, đi theo đồ cốt thiên, Lily và Tử Nguyệt lo lắng, bất lực đứng đó nhìn lão ma đầu dẫn thằng bé đi khuất xa dần. Hai người đi vào một mật thất, phía trên có những đường dây chằng chịt một đầu nối vào đường ống, lão hỏi. Ngươi đoán xem, đống dây đó là gì? Tiểu bối ngu dốt, đây là lần đầu thấy qua, đấy là long mạch, là mạch máu của loài rồng thượng cổ. Ngày trước, ta vì giết một con mà trở nên điên loạn, giờ đây, chúng trở thành đường ống hấp thụ hồn khí. Hồn khí là một loại sức mạnh vượt trên cả tiên khí và ma khí, nó củng cố sức mạnh cho vũ hồn cường đại. Hai người họ đi đến một cổ cơ quan, lão nói. Đây là thứ có thể giúp ngươi kiểm tra cấp bậc vũ hồn, đặt tay lên chỗ đó và vận ra vũ hồn đi. Ma Kim làm theo, bánh răng trên cơ quan bắt đầu hoạt động, có một thanh mức 9 bậc, có vẻ như dựa vào đó mà biết được cấp bậc vũ hồn. Hai người chờ đợi và không có gì xảy ra tiếp theo cả. Đồ cốt thiên không khỏi bất ngờ, liền thốt lên. Chuyện này sao có thể, ít nhất cũng phải hiện lên nhất giai. Chẳng lẽ nhà ngươi giống con ả vô dụng đấy không có vũ hồn? Ma Kim hồn nhiên trả lời. Có nửa cái được không? Nửa cái còn lại đã gửi mẹ giữ dùm rồi. Lão ma đầu nổi giận, túm cổ áo nhấc bổng Ma Kim lên. Ngươi nghĩ ta là một lão già hồ đồ tin vào lời sằng bậy mà một đứa trẻ nói sao? Ma Kim vẫn điềm nhiên trả lời. Tiểu bối không dám gạt ngài. Nếu muốn, ngài có thể gọi mẹ ta vào đây cùng thử xem. Vừa nói, Ma Kim vừa tỏa luồng sát khí mang theo hình thù hắc long bay bên cạnh, tuy là có chút mờ mờ, điều này làm lão ta ngạc nhiên, lão lập tức thả Ma Kim xuống, nghĩ thầm, điều này thật vô lý, nhưng đúng thật đây là vũ hồn, Ma Kim nhân cơ hội này, liền thỉnh cầu. Tiền bối có thể gọi luôn Nguyệt tỷ vào không, tiểu bối cũng muốn xem thử vũ hồn của tỷ ấy, thế là lão sai người dẫn hai nữ nhân đó vào, vừa nhìn thấy họ, Ma Kim liền chạy tới ôm Tử Nguyệt. Trong khi cả bọn đang ngơ ngác thì Ma Kim lại vô tư cười nói. Đệ muốn ngửi mùi thơm của Nguyệt tỷ xíu, trong đây bớt ngột ngạt hơn ngoài kia rồi. Tử Nguyệt đỏ mặt, nhéo tai Ma Kim. Cái thằng nhóc này, đến giờ vẫn còn tâm trạng đùa giỡn. Hắn cười khà khà, sau đó kéo tay Tử Nguyệt tới gần cái máy, bảo nàng làm theo các thao tác khi nãy. 1, 2, 3, 5, đó là vũ hồn ngũ giai. Ma Kim nói vu vơ dường như cố ý để lão già kia nghe thấy. Ồ, vật này không bị hỏng, lão ma đầu tức giận, nghĩ thầm, nó còn dám nghi ngờ chất lượng của máy của ta, bảo sao yêu cầu gọi thêm người vào. Ma Kim quay sang bảo Lily. Mẹ yêu, lại đây kiểm tra vũ hồn của chúng ta nào. Thế là hai mẹ con nắm tay, cùng vận ra sức mạnh vũ hồn, từng nấc được dịch lỏng lấp đầy. Bác giai. Lão nghĩ trong đầu, ngày trước ta kiểm tra ra thất giai đã sung sướng cả ngày trời, hai mẹ con này lại cùng sở hữu vũ hồn bát giai sao? Ma Kim trêu chọc Tử Nguyệt. Ái chà chà, nếu vũ hồn không phải bị tách ra làm đôi, thì con rồng bé nhỏ của đệ đã lên tới cửu giai, trả bù cho con dơi xấu xí của tỷ. Đồ cốt long lại suy nghĩ trong đầu, cửu giai sao? Nó có thể lên tận cửu giai à? Thằng nhóc này không đùa chứ? Tử Nguyệt bức xúc. Này, thiên phú của đệ như không phải là quá ăn gian rồi sao? Im lặng nào, lão lớn tiếng lấy uy rồi chỉ tay vào Ma Kim. Ngươi đấy, chuẩn bị tinh thần tuần sau sẽ làm lễ huyết tẩy. Ma Kim ngây ngô hỏi. Tiền bối có thể giải thích cho tiểu bối huyết tẩy là gì không? Đồ Cốt Thiên nói với cái giọng đáng sợ, như muốn hù dọa thằng nhóc 3 tuổi này. Là đổ máu của trăm người vào một cái nồi, sau đó đun lên, lúc nó sôi thì quẳng nhà ngươi vào đấy. Nếu thất bại thì sẽ phát bạo mà chết, thành đống máu 101 người cho ta tẩm bổ. Nếu thành công, ngươi sẽ thay da đổi thịt, tăng cường ma khí, lúc đó ngươi mới thực sự trở thành một tiểu ma vương. Ma Kim nói với cái vẻ hớn hở. Tiền bối có thể lựa cho tiểu bối toàn bộ máu là của nữ giới không? Ba người còn lại đều há hốc mồm nghĩ trong đầu, thằng nhóc này là thứ quái quỷ gì vậy? Đồ Cốt Thiên không trả lời, chỉ kêu người dẫn họ rời khỏi. Trong khoảng thời gian một tuần, Lily không giây phút nào là ngừng lo lắng. Ma Kim thì ngược lại, mấy ngày đó hắn thoải mái tá túc ở chỗ Tử Nguyệt để dạy nàng luyện huyết. Mẹ yên tâm đi, con chắc chắn không sao đâu, mẹ lo giữ gìn sức khỏe đi kìa. Khi con trở thành ma nhân thì mẹ còn có sức mà dạy dỗ con trở lại thành trẻ ngoan. Ma Kim vẫn thường hay trấn tĩnh Lily như thế. Hắn biết một tuần là không đủ để có thể thay đổi gì. Cứ tạm tin vào vận may của bản thân vậy. Tin tức Ma Kim làm lễ huyết tẩy nhanh chóng lan khắp địa ngục. Tuy nhiên Đồ Cốt Thiên đã cấm không cho ai truyền tin về giáo phái nên ở phía đó không có can thiệp. Liệu thằng nhóc có chịu nổi không nhỉ? Nếu nó chết thì mình hối hận cả đời mất. Không ai khác mà chính Đồ Cốt Thiên đang phân vân. Vào ngày thứ sáu, lão lại lấy lý do chưa thu thập đủ nguyên liệu mà dời kỳ hạn lại một tháng. Đồng thời, lão ra lệnh toàn bộ cai ngục tạo điều kiện cho đứa trẻ thăng tiến sức mạnh. Ma Kim chỉ chờ đợi có điều này. Hắn rủ Tử Nguyệt đi vô khu luyện dục chơi. Hả? Để đi một mình đi. Ta không vô đó đâu. Nơi đó ghê lắm. Ý gì đây? Mấy nay đệ đã toàn tâm chỉ tỉ luyện huyết rồi. Giảm thời gian luyện xuống gấp đôi mà chất lượng tăng hẳn một bậc, tiếng tăm của tỷ đã nổi danh cả địa ngục lẫn trên đó, mà lúc đệ rủ đi chơi một xíu lại từ chối. Nhưng mà, vô đó sẽ đầu độc tâm hồn trong sáng của ta mất, ta nghe bảo trong đấy có thứ gọi là dâm khí, khiến cho người ta dễ động tay động chân. Ồ, thế à, vậy thôi đệ đi một mình, tiện tay tiện chân không vướng bận. Này, tỷ nghĩ lại rồi, đệ cũng không được đi, nếu không thì tỷ mét mẹ đệ đó. Trong mặt đệ có sợ hai người không? Ừm, nói sao nhỉ? Hai lọ âm dịch nghe bảo Ly tỷ vẫn còn đang giữ. Nếu lỡ may nó bị rơi rớt thì sao nhỉ? Ơ kìa, sợ rồi chứ gì? Thằng oách con biến thái, không đi cũng được. Nhưng ta muốn tỷ đồng ý với ta một chuyện. Nói ta nghe thử trước đã rồi, tính. Ma Kim bất ngờ kéo nàng sát vào người, ngửa cổ nàng ra, hai răng nanh phập lấy động mạch hấp dẫn. Tử Nguyệt bất ngờ nhưng không hề phản kháng, cơ thể nàng mềm nhũn. Chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, mặc kệ hắn làm gì thì làm. Tay hắn lúc này không ngoan ngoãn như những lần trước mà bắt đầu sờ soạng khắp người nàng, nàng cũng hưởng ứng theo. Sau khoảng chục phút, hai người vẫn không đi đến bước kế tiếp mà chỉ dừng lại ở việc hút máu. Ma Kim nhìn đắm đuối vào mắt nàng và nói, âm dịch, tâm trí Tử Nguyệt đang phiêu lạc giữa chín tầng mây, nàng chưa kịp nghe hết câu đã rớt một mạch xuống đất, miệng lấp bấp. Hả, hả, ngươi nói gì đấy? Trong đầu nàng đinh ninh cho rằng, hắn ta biết đó là của mình rồi sao, chắc chắn là biết rồi, ta phải làm sao đây? Ma Kim vẫn bình thản đưa ra yêu cầu. Tỷ có thể cho đệ thêm được không? Tử Nguyệt tức giận trước sự thẳng thắn của hắn, nàng xô hắn ra và hét lớn. Đi ra khỏi phòng ta ngay, tên biến thái, thế là Ma Kim ngoan ngoãn bỏ về phòng, trong lòng bối rối, rõ ràng lần đầu nhờ thì vui vẻ đồng ý, sau này lại quạo thế không biết. Nữ nhân thật khó hiểu, trong lúc đó, Tử Nguyệt đỏ mặt ngồi bệt dưới đất, thở dốc, miệng không ngừng mắng. Ngươi là tên biến thái, là tên ngốc, là tên biến thái, a phát điên mất. Kể từ ngày hôm đó, Ma Kim cũng không tới thăm Tử Nguyệt nữa, hắn gom một đống huyết tinh khối về phòng, dùng phương pháp cũ, cho Lily hấp thụ thông qua vũ hồn rồi hắn hút máu nàng ấy. Mấy tuần liên trôi qua, tu vi của hắn chẳng tăng miếng nào. Cứ tới cực hạn của nhị giai sơ kỳ thì lại tụt xuống. Trong khi đó Lily đã tới nhị giai hậu kỳ viên mãn rồi đột phá lên tam giai sơ kỳ nhờ những nguyên liệu mà cai ngục cung cấp. Đến tuần thứ tư, Tử Nguyệt ghé sang phòng hắn, mắt vờ nhìn qua chỗ khác, tay thì đưa hắn ba lọ âm dịch. Của ngươi yêu cầu đây, Ma Kim nghi ngờ, tra hỏi. Lần này có sai sót gì không mà đưa nhanh vậy, hay mấy tên luyện dục phụng lệnh lão tiền bối mới chịu nhã hàng tốt cho ta? Vừa nói, hắn vừa ngửi thử từng lọ, Tử Nguyệt ngớ người. Ý đệ là gì? Đệ phải hỏi tỷ mới đúng chứ, đệ chỉ nhờ tỷ đi lấy thêm âm dịch thôi mà,